Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tội Ác Hoàn Hảo thuộc thể loại kinh dị trinh thám của tác giả Nguyễn Hải Anh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tội Ác Hoàn Hảo. Không phải tội ác nào cũng được đưa ra trước ánh sáng, cứ không phải kẻ thù ác nào cũng bị pháp luật trừng trị. Không thiếu những kẻ đã gây ra những tội ác man dợ mà vẫn còn sống nhẫn như đến cuối đời như người bình thường. Không dằn vặt, không hối hận, không lo sợ, thậm chí là có phần tự hào khi những tội ác của mình gây ra đã qua mặt được tất cả. Người ta gọi đó là tội ác hoàn hảo. Một ví dụ đơn giản, đó chính là những vụ án không có cách nào tìm ra được thủ phạm. Nổi tiếng bậc nhất đó chính là Jack the Ripper, một tên đồ tể, một kẻ giết người hàng loạt đã làm rúng động cả một vùng London của nước Anh. Chẳng ai biết gã là ai, đến từ đâu, mặt mũi của hắn như thế nào, cách thức hắn dụ dỗ nạn nhân ra sao. Điều duy nhất chúng ta có thể biết được đó là cách hắn giết nạn nhân qua những cái xác hắn bỏ lại. Quay trở lại Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước, cũng có một vụ án như vậy. Kẻ thù ác đã ra tay giết người. Cách thức và những toán tính của hắn quá hoàn hảo, có thể nói đó là một thiên tài suy luận. Những cây bẫy hắn đặt ra chẳng có kẽ hở nào để có thể tìm ra. Chỉ đến khi sắp chết, chẳng còn gì để phải hối tiếc, hắn mới nói ra toàn bộ sự thật lẫn cách thức mình đã ra tay cũng như xóa dấu vết. Đó là những tháng ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Chị Dung đang vào trong chợ để mua ít đậu phụ với chút rau để về nấu cơm cho cả nhà. Cũng chưa cần vội lắm vì còn khá lâu mới đến giờ cơm, nên chị đang đứng tám chuyện với mấy bà hàng rau hàng thịt. Đang mải mê thì bỗng có tiếng gọi giật. Giọng có phần hớt hải. Dung ơi, mày về ngay đi, bà cụ ở nhà chồng mày chết rồi. Chị Dung và tất cả mọi người xung quanh nghe tiếng gọi thì đều bất giác quay lại. Đó là bà Thắm, mọi người hàng xóm của chị Dung. Chị Dung ngơ ngác chưa hiểu điều gì thì liền hỏi. Bác Thắm ai chết ạ? Bà cụ Xuân, bà nội chồng của em á. Bà Thắm nói vẫn còn trong hơi thở gấp gáp. Chứ còn gì nữa, về đi. Chẳng biết bà cụ đi từ bao giờ đó. Chồng mày chú Cung gọi mãi bà không có được. Liền mở cửa ra thì thấy bà cụ cứng đơ rồi. Chú ấy đang lo ở nhà. Chồng ta cũng đang ở bên đó, còn tao thì chạy ra đây tìm mày. Đi nhanh cái chân về còn lo công việc. Thế rồi Dung và bà Thắm cùng nhau đi về. Vừa về đến gần nhà đang nghe tiếng khóc ỉ ôi. Giờ đó là tiếng khóc của ông Điều và bà Toán đang khóc thương bà cụ. Thành chồng của Dung thì cũng đang ở đó, lại hoài chuẩn bị cái bàn tạm với hương án. Nhà tính ra có 5 người, bà cụ Xuân, ông Điều và bà Toán. Con trai là Thành và con dâu là Dung. Hai người đã cưới nhau được 2 năm nhưng chưa có con. Thành ra là 3 thế hệ chung sống trong cùng một ngôi nhà. Quay trở lại với đám tang của cụ Xuân, thời ấy tình nghĩa làng xóm khăng khít lắm, cho nên chẳng mấy chốc nhà ông Điều đã đông nghịt người. Mỗi người một chân một tay để giúp đỡ. Người bác giảm, người gọi đội kèn trống, người đi mua hòm, hương nhan, giấy tiền. Bà Toán với Dung đang chuẩn bị tắm rửa rồi thay quần áo cho bà cụ Xuân thì ở ngoài cổng có một đoàn 2-3 người với đồng phục công an bước vào. Đó là đồng chí Khánh cùng 2 người đồng nghiệp. Đồng chí Khánh chào ông Điều rồi nói: Dạ chào bác, chúng cháu xin lỗi, biết đây là việc của gia đình, thế nhưng mà chúng cháu có trách nhiệm khám nghiệm thân xác của bà cụ để mà xác định được nguyên nhân cái chết, để biết được chắc chắn cụ đây sẽ đi một cách bình thường. Đây cũng là một điều bình thường, mỗi khi có ai đó qua đời thì sẽ có một đoàn công an đến đám ma để xác nhận nguyên nhân. Họ sẽ khám nghiệm cơ thể, nếu như người chết có dấu hiệu bất thường trên cơ thể như vết bầm tím hay bị đánh đập, vết xiết cổ, bị đầu độc, vân vân, thì có thể biết được đó có phải là án mạng hay không, hay chỉ là một cái chết bình thường của tự nhiên. Ông Điều thấy vậy gật đầu, sau đó dẫn Khánh cùng 2 người đồng nghiệp pháp y đến nơi bà cụ đang nằm. Ông Điều liền nói: Vâng, phiền các anh. Đám người tiến đến nơi bà cụ Xuân đang nằm rồi nhanh chóng tiến hành xem xét cần thiết. Sau khi một hồi khám nghiệm, bà cụ được xác định mất là do ngạt khói. Trong mũi của bà vẫn còn những dấu vết còn sót lại. Những câu nói vừa rồi của hai người bên khám nghiệm pháp y khiến ông Điều như là không tin vào tay của mình. Bà Xuân, mẹ của ông không phải chết một cách bình thường sao? Ông lắp bắp. Ngạt khói là thế nào à? Khánh sau khi nghe nguyên nhân cái chết liền quay qua hỏi ông Điều. Phiền bác đưa cháu đến nơi bà cụ hay nằm được không? Ông Điều không hiểu Khánh định làm gì, nhưng cũng đưa chân Khánh đến căn phòng của bà cụ Xuân ở khi còn sống. Vừa bước vào trong thì Khánh liền thấy cây ngay ở đầu giường là một chiếc chậu than đã tàn. Trong phòng mùi khói than ám lên đồ vật vẫn còn phảng phất. Có lẽ bà cụ đã đốt để sưởi đêm trong cái thời tiết đông giá rét này. Nhìn thêm một vòng xung quanh, căn phòng không được cao lắm, đồ đạc thì không có gì đáng chú ý. Phòng chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ. Khánh lên tiếng. Bà cụ hay đốt than để sưởi ấm mà bác? Đúng vậy. Cái chậu đó bà cụ dùng để đốt than. Cái thời tiết này tầm tuổi tôi còn cảm thấy lạnh, chứ đừng nói đến những người đã có tuổi. Thành ra là trước khi đi ngủ, đêm nào bà cụ cũng đốt để cho phòng nó ấm lên một chút. Có điều gì đó không ổn sao? Khánh không đáp, xem xét thêm một chút nữa rồi quay qua nói với ông Điều. Thưa bác, bà cụ nhà mình đúng là chết do ngạt khói đấy, bác xem này. Nói rồi Khánh kéo ông Điều vào bên trong, rồi đóng kín cửa chính lẫn cửa sổ, gần như là không có một tia sáng nào có thể lọt được vào trong. Ông Điều vẫn không hiểu cho nên hỏi, thế là thế nào tôi chưa hiểu? Khánh lúc này liền giải thích, là do căn phòng này quá kín, bà cụ lại đốt than sưởi ấm rồi ngủ. Mới đầu thì không sao, thế nhưng lâu dần lượng không khí sẽ bị đốt hết. Khí than cũng sẽ càng ngày càng được tích tụ. Đó là khí độc và sẽ gây ra cái chết nếu hít phải nhiều. Bà cụ lúc ấy lại ngủ rồi cho nên là gần như không có phản ứng. Cơ thể chỉ hít thở một cách tự nhiên. Nó ná ná như cách chúng ta làm món ếch ôm măng vậy. Nếu như thả một con ếch vào nước nóng, nó sẽ cố gắng nhảy ra ngay lập tức. Nhưng mà bỏ nó vào nước lạnh rồi đun từ từ, nó sẽ chẳng phản ứng được gì. Rồi cứ như vậy cho đến chết. Ông Điều nghe xong thì liền như hiểu ra, ra là như vậy. Sự thật thì chết vì ngạt khói do đốt than sưởi ấm trong phòng kín thời này không thiếu. Ngày ấy dân trí còn thấp, thêm vào đó là sự hiểu biết của con người còn chưa được sâu rộng, nên nhiều cái chết cũng vô tình từ đó mà ra. Sau khi hoàn thành hồ sơ, giải thích nguyên nhân cho mọi người, cũng như cung cấp giấy chứng từ cho gia đình ông Điều, Khánh cùng hai đồng nghiệp thắp hương cho bà cụ, sau đó ra về. Mọi người trong gia đình cũng như hàng xóm láng giềng sau khi biết nguyên nhân thì ai cũng thương tiếc. Thêm vào đó là cũng dặn dò chính mình cũng như những người xung quanh biết để mà tránh những cái chết vô tình như bà cụ Xuân. Sau đám ma của bà cụ Xuân thì cuộc sống trở lại bình thường như vốn dĩ của nó. Cho đến 3 tháng sau, trong gia đình của ông Điều lại một cái chết nữa ập đến. Ông Điều vốn là thợ hồ. Ngày hôm ấy khi đang làm bể nước cho một gia đình ở làng bên, tay vẫn còn đang cầm viên gạch, chắn mướt mắt mồ hôi thì nghe được tin dữ, vợ ông đã chết trên giường từ bao giờ. Vội bỏ hết đồ đạc chạy về nhà, đến cổng đang nghe thấy tiếng khóc của Dung. Ông Điều bước vào bên trong phòng, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng vẫn thường nằm, giờ là thân xác lạnh ngắt của vợ, nhợt nhạt không có sức sống. Ông lững thững tiến lại gần rồi nói những tiếng nấc trong cổ họng. Sao đến bà cũng bỏ tôi mà đi, ông trời! Sao ông cứ cướp người thân của con đi vậy? Từ bên ngoài Thành hớt hải chạy từ đâu về. Và đến nơi thấy bố và vợ đang khóc, anh mới tin vào những gì được thông báo. Từ vài hôm trước chẳng hiểu tại sao, bà Toán bắt đầu thấy mệt trong người, sau đó thì ốm. Cậu đã mời bác sĩ về khám tại nhà, nhưng bác sĩ bảo đây chỉ là cảm uống bình thường. Sau khi cho uống thuốc thì bác sĩ dặn dò là không được ra gió và chịu khó uống thuốc đúng giờ. Anh cũng đã để vợ của mình là Dung ở nhà chăm sóc bà. Ấy vậy mà tại sao mới chỉ 2-3 hôm mẹ anh đã chết? Một đám ma lại nhanh chóng được diễn ra. Đoàn công an đến khám nghiệm cũng đến. Vẫn là Khánh và hai người đồng nghiệp nọ. Nhưng lần này sau khi khám nghiệm, họ thấy có điều gì không ổn ở cái chết của bà Toán, cho nên chưa đưa ra kết luận nguyên nhân về cái chết. Sau một hồi thảo luận, Khánh quay qua nói với ông Điều. Thật sự là chia buồn với bác. Thế nhưng mà xin bác nén đau buồn, bác dẫn cháu đến phòng của bác gái hay nằm được không? Ông Điều nghe vậy thì liền dẫn Khánh đến căn phòng của hai vợ chồng. Đó là một căn phòng thoáng đãng, trên giường chỉ có hai cái chăn với lại chiếc đôi gối nhỏ. Cạnh giường là một cái tủ gỗ để đựng đồ, vài bộ quần áo treo trên móc. Không có dấu hiệu gì xáo trộn, mọi thứ đều rất bình thường. Khánh lúc này liền lên tiếng: "Bác cho cháu hỏi dạo gần đây bác gái có ốm đau hay bệnh tật gì không?" Ông Điều gắn nước mắt trả lời: "Cách đây bà 4 hôm thì bà ấy chẳng hiểu sao thấy người mệt xong ốm ra đấy. Chúng tôi có mời bác sĩ về thì ông ấy chỉ bảo cảm ốm bình thường. Ông ấy cho thuốc rồi dặn dò vài điều thôi." Khách nghe vậy thì liền đáp: "Liều thuốc ở đâu hả bác? Chúng cháu cần nó để làm một vài việc." Ông Điều liền lấy bên trong chiếc hộp bánh quy ra một chiếc túi thuốc nhỏ. Ngày xưa người ta thường hay lấy cái hộp này để đựng kim chỉ và đủ mọi thứ để ở bên trong. Đưa túi thuốc cho Khánh, ông Điều liền nói: "Đây chỉ còn từng này thôi. Chỗ này dùng để uống 5 ngày, nhưng bà ấy đã uống 3 ngày rồi cho nên chỉ còn từng đây." Khánh nhận lấy túi thuốc rồi đáp: "Dạ vâng ạ, vậy là được rồi. Thế ngoài bác và anh Thành, chị Dung, gần đây có ai đến thăm bác không ạ?" "Không chú hả? Mấy ngày nay không có ai. À mà không biết, tôi với thằng Thành đi làm, bà nhà tôi ốm vậy nên là con Dung con dâu tôi nó ở nhà để chăm. Đàn ông như tôi và thằng Thành lắm lúc cũng không có tiện, để tôi gọi hỏi nó xem thế nào." Khánh liền nói: "Để cháu đi cùng bác." Hai người rời khỏi căn phòng đi tìm chị Dung, lúc này cũng đang bận biểu chân tay lo cho đám ma của mẹ chồng. Khi nghe Khánh hỏi thì chị Dung liền đáp: "Không có, vài người hàng xóm nghe tin mẹ em ốm cho nên cũng ghé thăm. Còn đâu thì chỉ có mỗi em với mẹ ở nhà. Hôm qua sau khi mà cho mẹ uống thuốc xong, em ra nhà nhổ ít cỏ. Lúc vào thấy mẹ đã đi từ bao giờ. Đúng là ông trời luôn phụ lòng người tốt." Nói xong thì Dung khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Khánh gật gù rồi hỏi thêm vài câu khác. Một lát sau Khánh cùng hai người đồng nghiệp ra về. Đám ma của bà Toán lại tiếp tục diễn ra như bình thường. Khánh và những người đồng nghiệp sau khi trở về liền họp bàn. Khánh liền lên tiếng: "Các cậu có chắc là cái chết do ngạt thở không?" "Chắc chắn. Mọi dấu vết đều cho thấy bà Toán nghẹt thở mà chết, nhưng sao?" "Không tìm ra nguyên nhân." "Không tìm ra nguyên nhân sao?" "Vâng ạ. Không tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngạt thở. Những dấu hiệu ở bên ngoài chẳng có gì. Để tôi nói như này cho dễ hiểu. Để có thể làm cho một người ngạt thở đến chết, một là dìm người đó xuống nước đủ lâu. Thế nhưng mà thế thì trong phổi cũng như là hệ hô hấp phải để lại vô số bằng chứng, nên là chắc chắn không phải. Thứ hai là bóp cổ người đó, nhưng mà nếu như vậy thì phải dùng một lực cực mạnh, chắc chắn là sẽ để lại những dấu vết hằn trên cổ. Chưa kể là một sự chống cự, chẳng ai nằm im để người khác bóp cổ đến chết. Bản năng sinh tồn khiến cho họ cố gắng dãy giụa và vùng lên nhằm thoát khỏi tình huống đó. Thế nhưng trên cổ của bà Toán chỉ có một dấu vết hằn đỏ rất mỏng. Cho dù nó là thứ gì tạo nên vết hằn đó, thì thứ đó cũng chẳng thể giết nổi bà ấy. Chưa kể gọi là vết hằn, chứ thực ra thì nó cũng chẳng được gọi là vết hằn đâu. Chỉ như là được đặt lên vậy, chẳng có chút nào lực ép xuống. Mà nếu như không ép xuống hoặc siết chặt, thì làm sao có thể bóp chết ngàn một người? Khánh đưa tay lên gãi gãi ra chiều suy nghĩ, bỗng nhìn Khánh nói: "Thế giả như không phải là cổ, mà là lấy gối trùm lên mặt xong ấn chặt khiến nạn nhân ngạt thở chết thì sao?" Người còn lại trong hai người khám nghiệm pháp y lên tiếng: "Điều đó càng không thể. Lúc đó cơ mặt sẽ có những dấu hiệu rõ ràng của việc bị o ép. Trên tay cũng sẽ có những biểu hiện của việc co cơ hoặc là dãy đạp. Nhưng mà tuyệt nhiên cơ thể của bà Toán chẳng có gì ngoài một vết hằn mờ trên cổ. Nó cứ như là gì? Như là một con cá bị đuối nước vậy." Cả ba người đều im lặng sau câu nói ấy. Mà lát sau một người lên tiếng nói: "Vẫn còn một nguyên nhân nữa có thể giết chết bà Toán." Khánh đang ngơ ngác không hiểu đồng nghiệp đang muốn nói điều gì, thì thấy đồng nghiệp lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ, trong đó chính là cây túi thuốc mà bà Toán đã uống, kèm theo đó là một vài mẫu bệnh phẩm được lấy từ xác của bà Toán. Khánh lúc này thì liền nói ngay: "Vậy hãy đưa đống thuốc này cùng với mẫu bệnh phẩm đi phân tích. Nếu như có điều gì bất thường, chúng ta có thể xác định ngay được đây có phải là một vụ án giết người hay không." Quay trở lại với gia đình của ông Điều, sau cái chết của bà Toán, tin đồn về trùng tang liên táng lập tức được làng trên xóm dưới kháo nhau. Chỉ trong vòng vài tháng, hai người trong gia đình của ông đã về nơi chín suối. Cả hai lần đều là chết không biết giờ giấc. Ông Điều đều biết hết những lời tiếng to tiếng nhỏ đó, nhưng ông bỏ ngoài tai. Miệng đời thiên hạ không cấm được, nhưng ông không tin trên đời này có những chuyện trùng tăng liên táng. Hai cái chết của mẹ và vợ của ông đó chỉ là một sự trùng hợp, chẳng có yếu tố tâm linh nào ở đây. Bữa cơm cảm ơn mọi người đến phụ giúp đám ma, có vài người đã khuyên ông nên tìm thầy thợ về để lập đàn làm lễ đuổi trùng, nhưng ông Điều liền gạt phắt đi. Cả Thành con trai ông cũng vậy, anh là người không hề mê tín, nên mặc cho mọi người xung quanh nói gì, cả ông lẫn con trai đều ậm ừ cho qua chuyện. 3 ngày sau, tại trụ sở làm việc của công an, khi này kết quả xét nghiệm đống thuốc được bà Toán sử dụng cũng như những mẫu bệnh phẩm đã được gửi về. Kết quả làm cho Khánh vô cùng ngạc nhiên, chẳng có chút dấu hiệu nào bất thường ở đây. Những loại thuốc đều là những loại thuốc thông dụng đã được cấp phép, và cho dù có dùng với số lượng gấp 3 thì những chỉ dẫn đến những tác dụng như đau đầu buồn nôn, chứ không thể nào dẫn đến cái chết. Kết quả những mẫu bệnh phẩm cũng vậy, hoàn toàn bình thường và trùng khớp với đơn thuốc. Vậy thì ai? Cái gì đã gây ra cái chết cho bà Toán? Lẽ nào những lời đồn thổi về thần trùng bắt người là có thật? Không, không thể nào. Là một chiến sĩ công an, việc đầu tiên là phải gạt bỏ những vấn đề tâm linh ra khỏi đầu. Chỉ được tin vào cái được gọi là bằng chứng. Khánh tự trấn an mình như vậy. Hai người bên pháp y cùng làm việc với Khánh. Sau khi xem xét được kết quả chuyển về, thì họ cũng tự hỏi chính mình. Thế thì rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cuối cùng thì không bằng chứng, không manh mối, không gì cả. Chẳng có gì kết luận đây là một vụ án giết người. Thành ra là càng không thể điều tra thêm. Cái chết của bà Toán được coi là một cái chết hy hữu, một căn bệnh lạ. Hồ sơ về cái chết của bà Toán được đóng lại. Sau cái chết của bà Toán, gia đình của ông Điều đi xuống nhiều. Ông Điều vì phần vừa buồn chán, phần lại do những lời đồn của thiên hạ khiến cho ông trở nên cáu gắt cọc cành. Thành con trai của ông cũng vậy, vốn là một người hiền lành chăm chỉ làm lụng. Giờ tuy vẫn đi làm nhưng bắt đầu những tháng rượu chè bê tha. Không ít lần say đi không vững, anh mới bước chân trở về nhà. Và có rượu vào là lời ra, là cãi vã. Lúc thì với bố, lúc thì với vợ là chị Dung. Ông Điều thích con trai của mình như vậy, lúc đầu cũng có nói, nhưng sau đầu vẫn vào đấy. Lúc say nói không nghe, lúc tỉnh nói chẳng nghe. Thành ra ông cũng mặc xác, thích làm gì thì làm. Người ổn nhất trong nhà là chị Dung. Dù cuộc sống sau ngày mẹ chồng mất thay đổi nhiều, nhưng vẫn cố gắng sống. Dù suốt ngày bị anh Thành rượu chè vì chửi mắng, nhưng ít nhất có say đến đâu, to tiếng thế nào, cũng chưa một lần vung tay đánh chị. Chỉ cứ như vậy mà cặm cụi sống. Cho đến một ngày vào một buổi tối, Thành vẫn như mọi ngày say gớt về chửi mắng vợ. Ông Điều thấy vậy thì cũng kệ. Ông đã quá quen với cảnh này. Nói chán đi, chửi chán đi rồi lại lăn ra ngủ. Sau một hồi to tiếng thì Thành đã lên giường đi ngủ. Chị Dung đi lên trên nhà tìm ông Điều. Thế ông đang ngồi với bi thuốc lào thì trẻ khẽ khàng lên tiếng. Bố, con xin phép về bên ngoài một hôm, ngày mai là ngày giỗ của ông. Ông Điều nghe vậy thì liền nói. À vậy hả? Thế thắp hộ bố nén hương nhá, thằng Thành sao? Anh ấy vẫn vậy, chán trời rồi lại đi ngủ rồi bố. Con đắp chăn các thứ rồi, sáng mai tỉnh rượu lại đâu vào đó thôi mà. Nếu mà anh ấy dậy sớm được thì bố bảo anh ấy qua bên kia với con nhé. Còn không thì thôi bố ạ. Ông Điều liền gật đầu. À thôi đi đi, hơn 7 giờ rồi đi kẻo muộn, có gì thì mai bố bảo đó. Chị Dung nghe vậy thì liền cắp cái làn chào ông Điều rồi đi ra khỏi cầm. Ông Điều sau một hồi ngồi mân mê điếu thuốc lào, nghĩ ngợi về cuộc sống. Đang từ một gia đình bình thường thì bỗng nhiên tại sao lại thành ra như vậy? Mẹ mất, vợ chết, con trai thì bê tha, cháu bé bồng thì chưa có. Điều quan trọng là liệu cái gọi là trùng tang liên táng kia là thật hay không? Hay là thôi cứ mời thầy thợ về làm lễ, biết đâu được. Cứ như vậy ông suy nghĩ, điếu thuốc lào vê hết bi này đến bi khác, chẳng biết bao lâu. Đến khi có một tiếng gà gáy sớm trong làng, ông mới giật mình nhận ra đã quá muộn. Đi vào phòng tính đi ngủ, ngó lên cái đồng hồ quả lắc bé tí treo trên tường, 2:40. Ông đưa tay lên bóp trán thầm nghĩ, trời à, đã muộn vậy rồi sao? Đưa chân thả đôi dép rồi trèo lên giường, bỗng nhiên đông khựng lại, rồi lại xỏ dép vào. Ông tiến dần đến phòng của con trai. Này là nó say rượu, lại không có vợ ở cùng, lỡ đâu bị cảm thì sao? Nó có như nào, có bê tha ra sao, thì cuối cùng nó vẫn là con trai của ông, là người thân duy nhất trên cõi đời này của ông. Đứng trước cửa phòng đang định đưa tay lên mở cửa, thì ông dừng lại, để trong phòng phát ra tiếng ngáy rất to. Ông an tâm là con mình đang ngủ ngon, chẳng có vấn đề gì cả, cho nên quay bước trở lại phòng của mình. Lên giường đi ngủ do đã quá khuya, cộng thêm với phần mệt mỏi, chẳng mấy chốc ông đã chìm vào trong giấc ngủ của mình. Trong giấc ngủ miên man, ông nghe được một tiếng gì đó như là một vật nặng rơi xuống, sau đó thì im bặt. Chắc là con gì đó nhảy lên trên mái nhà, hoặc một cành cây gãy đổ. Nghĩ vậy cho nên ông cũng chẳng buồn dậy, kệ đi, nếu có gãy đổ gì thì sáng mai rồi mới dọn dẹp được. Cứ như vậy ông ngủ tiếp. Sáng hôm sau lúc mà ông thức dậy thì cũng đã gần 9 giờ sáng. Lâu lắm rồi ông mới ngủ được một giấc lâu như vậy. Ông tỉnh dậy vươn vai rồi đánh răng rửa mặt. Chỉ nhớ phải đánh thức thằng con xem nó dậy chưa để bảo nó sang bên ngoài làm dỗ. Ông tiến đến miệng gọi lớn. Dậy đi cái thằng nát rượu, qua bên nhà vợ mày làm dỗ đi. 9 giờ đến nơi rồi, giờ mày dậy qua bên đó là vừa đó. Im lặng không có tiếng trả lời. Ông đều nghĩ rằng con của mình vẫn chưa tỉnh cho nên gọi tiếp. Ồ hay cái thằng này dậy đi, không nghe ta nói gì hả? Vừa nói ông vừa vặn khóa cửa bước vào. Trước mắt của ông, thằng Thành con trai của ông đã treo cổ chết từ bao giờ. Ông thất thành kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau. Tiếng thét của ông đã khiến toàn bộ người dân hàng xóm chung quanh chú ý. Chưa đầy 2 phút thì họ bu đến xem có chuyện gì xảy ra. Ngay khi thấy xác tím ngắt còn đang treo lơ lửng, họ như hiểu ra vấn đề. Một người yếu vía ngay lập tức phải thốt lên: Trùng tang thật rồi tôi bảo mà. Chẳng mấy chốc mà tin anh Thành treo cổ chết đã vang khắp nơi. Nhưng không như lần trước, lần này mọi thứ trong căn phòng đều được giữ nguyên. Lần này vẫn là Khánh cùng 2 người bạn làm bên pháp y được cử đến, thông báo có người chết không có gì lạ. Nhưng khi biết người chết lần này là Thành, người thứ 3 trong gia đình của ông Điều, thì Khánh như không tin vào tay của mình. Cái chết của 2 người trước thì bà cụ Xuân có thể coi là tai nạn, do kém hiểu biết. Bà Toán thì là do một căn bệnh quái gở nào đó chưa tìm được nguyên nhân. Nhưng lần này chẳng lẽ là tự tử thật sao? Hay là do thế lực hắc ám nào đó nguyền rủa ngôi nhà này? Đây đã là cái chết thứ 3, cái gọi là trùng tang điên táng có thật hay sao? Khánh và 2 người đồng nghiệp sau khi nhận được tin lập tức đến ngay. Do đây là án cho nên xác vẫn được giữ nguyên, chưa có được hạ xuống. Mọi thứ trong căn phòng cũng vậy. Khánh thấy ông đều như là xác không hồn cho nên chưa có hỏi được điều gì. Chị Dung thì không thấy đâu, tạm gác chuyện lấy thông tin qua một bên, tập trung cùng 2 người đồng nghiệp khám xét hiện trường. Những vật dụng trong căn phòng không hề có dấu hiệu xê dịch khả nghi nào. Ngoài một chiếc ghế nằm đổ ở dưới đất, có lẽ là do nạn nhân dùng để trèo lên chỏng dây vào cổ. Hiện trường hoàn toàn không có điều gì bất thường với một vụ treo cổ tự tử. Thế là sau khi quan sát, xác định không có điều gì bất thường, Khánh cùng 2 đồng nghiệp hạ cây xác xuống. Từ cơ thể vẫn nồng nặc mùi rượu chứng tỏ người này hôm qua đã uống rất nhiều. Quan sát độ giãn nở của con ngươi, tĩnh mạch màu da, kết quả khám nghiệm cho thấy người này chết vào khoảng 4 giờ cho đến 5 giờ sáng ngày hôm nay. Trên cơ thể ngoài vết hằn sâu trên cổ do chiếc giày trèo xác gây ra, tuyệt nhiên không hề có vết tích nào khác. Không có dấu hiệu của vật lộn hay là đánh đập, hoàn toàn là một vụ tự sát. Ông Điều sau một thời gian trấn tĩnh, Khánh lúc này mới có thể hỏi chuyện ông. Bác có thấy trước khi chết anh Thành có điều gì khác thường không? Chẳng có gì cả. Nó vẫn say rượu như mọi ngày. Tối hôm qua nó vẫn về chửi mắng vợ rồi lăn ra ngủ. Thế chị Dung đâu bác? Sao chị không có mặt ở đây? Còn Dung nó về bên ngoài ở làng bên tối ngày hôm qua. Sau khi thằng Thành đi ngủ nó mới đi. Chắc giờ nó cũng chưa biết tin thằng Thành treo cổ đâu. Nói rồi ông Điều không kìm được đưa tay lên gạt những giọt nước mắt. Không thể hỏi thêm được điều gì từ ông Điều lúc này, Khánh liền dò hỏi hàng xóm xung quanh. Mọi người ai cũng xác nhận rằng khoảng hơn 7 giờ tối hôm qua, chị Dung đã rời khỏi nhà. Trong suy nghĩ lúc này, Nếu đây là một vụ tự tử thì không có gì để bàn, nhưng nếu đây là một vụ giết người thì có ba khả năng. Khả năng thứ nhất, giả sử hung thủ là chị Dung thì chỉ cần chứng minh rằng chị Dung không có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng xác nhận chị Dung đã ra khỏi nhà từ tối tầm 7 giờ. Mà anh Thành được xác định chết từ khoảng 4 đến 5 giờ sáng, tức là không có chuyện anh Thành bị treo cổ chết khi chị Dung đang ở nhà. Đặt vấn đề là chị Dung đã ra khỏi nhà nhưng sau đó quay lại ra tay, thì chỉ cần xác nhận của những người bên đằng ngoài nhà chị Dung là xong, chỉ còn qua đó điều tra thêm một chút. Khả năng thứ hai, đó là ông Điều chính là người sát hại con trai. Chỉ có ông với anh Thành ở nhà, ông có thừa thời gian và cơ hội để làm điều đó, cũng chẳng có bằng chứng ngoại phạm. Những giọt nước mắt kia chỉ là giả dối, và đây cũng là người đáng nghi ngờ nhất. Tại sao không phải là lúc khác mà lại là lúc chị Dung ra khỏi nhà? Khả năng cuối cùng nhưng cũng có tỷ lệ thấp nhất, đó là có kẻ thứ ba ở đây. Một kẻ giấu mặt trời không biết đất không hay đã ra tay. Hoặc như... Chợt nhiên trong đầu của Khánh nghĩ đến khả năng thứ tư. Khả năng anh không muốn nghĩ đến nhất, đó là trùng tang liên táng. Không, không thể nào có chuyện đó. Tầm một tiếng sau, đám ma hầu như đã được chuẩn bị đâu vào đó. Tất cả đều do hàng xóm chung tay giúp đỡ, bởi ông Điều bây giờ đã như người mất hồn, chỉ biết ngồi một chỗ với đôi mắt ướt đẫm. Mà lát sau chị Dung từ đâu chạy về cũng vội lao vào, ôm lấy xác của chồng gào khóc một cách thảm thiết. Những người xung quanh thấy vậy thì chẳng biết làm gì. Họ vừa thương xót cho người đã chết, vừa lo sợ cho những người vẫn còn sống. Ba mạng người đã ra đi trong vòng chưa đầy một năm, mà toàn là những cái chết có phần gì đó khó hiểu. Nhìn thì có vẻ bình thường, cứ như là bụi mù thiết lực tâm linh nào đó chi phối. Trùng tang, ai cũng nghĩ đây là trùng tang. Một vài người trách ông Điều là tại sao không nghe lời mọi người làm cái lễ để giải trùng, để đến bây giờ lại có thêm một người nữa chết. Trách tại sao lại cứ bỏ ngoài tai những lời góp ý thật lòng. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tại sao không tin? Ông Điều giờ với ông những lời đó chẳng còn ý nghĩa gì, ông gần như chẳng còn gì để mất. Những lời của mọi người chỉ ù ù bên tai của ông. Sau đám mà của anh Thành, chuyện trùng tang của nhà ông Điều là chủ đề bàn tán tất cả. Họ kháo nhau rằng sẽ đến lượt ai và tại sao lại có chuyện này. Có khi nào là do đời trước, hay đã vô tình phạm úy vào điều gì, hay do mộ mả bị động, hay là những người chết bị thần trùng khảo về bắt người thân, vân vân. Trước tình hình đó, cấp trên đã cho các cán bộ, trong đó có cả Khánh, xuống để trấn an lòng dân, đồng thời tuyên truyền những tư tưởng tiến bộ nhằm bài trừ mê tín dị đoan. Bên cạnh đó cũng giao cho Khánh có trọng trách xem lại toàn bộ ba cái chết trong gia đình của ông Điều, liệu có điều gì đó uẩn khúc hay không. Khánh nhận được lệnh thì lập tức điều tra. Sau vài ngày tìm hiểu về gia đình ông Điều, về cái chết của anh Thành, sau khi qua bên ngoài của chị Dung để dò hỏi, quả nhiên sự thật về việc chị Dung về bên ngoài ăn dỗ là đúng. Bên ngoài cách nhà chỉ gần 2 tiếng, thời gian cũng như mọi thứ đều trùng khớp. Chưa kể là khoảng thời gian anh Thành treo cổ chết là từ 4 đến 5 giờ sáng. Lúc đó có hàng chục người trong gia đình có thể làm chứng cho chị Dung. Bởi hôm đó ai cũng dậy từ lúc 5 giờ sáng để đi chợ, cũng như chuẩn bị bữa cơm dỗ. Không thể nào có chuyện chị Dung đi về nhà giết người, xong lại vòng lại bên ngoài chỉ trong vòng một thời gian quá ngắn như vậy. Hai cái chết đầu tiên của cụ Xuân và bà Toán thì không có nhiều manh mối, cũng như là cơ sở để coi đó là vụ án giết người. Nhưng với vụ thứ ba treo cổ tự tử thì ông Điều chính là người khả nghi nhất. Không có bằng chứng ngoại phạm, không có người làm chứng, ông cũng có lý do để làm vậy. Ấy chính là những lời chửi bới cãi vã hàng ngày. Biết đâu trong lúc nóng giận ông Điều không làm chủ được bản thân. Hàng xóm láng giềng cũng công nhận rằng sau khi mẹ và vợ chết, ông Điều trở nên thô lỗ và cộc cằn. Con trai thì bê tha, hai cha con suốt ngày xích mích. Và nếu như thật sự ông Điều là hung thủ, thì liệu hai cái chết của mẹ ông và vợ có khi nào cũng chính là do ông ra tay? Nhưng mà nguyên nhân tại sao? Nếu như sau hai cái chết của mẹ và vợ thì ông với con trai ông mới có xích mích, Thế thì tại sao ông phải ra tay giết mẹ và vợ? Trong khi hàng xóm láng giềng đều cho rằng gia đình của ông vô cùng hòa thuận, quá là vô lý. Khánh đưa tay bóp trán liên tục với những suy nghĩ trong đầu. Suy luận gì cũng chỉ là suy luận. Cái cần ở đây là bằng chứng, và chắc gì suy luận của Khánh đã đúng. Lỡ như không phải ông Điều mà là một kẻ thứ ba nào khác giấu mặt thì sao? Bế tắc, tất cả đều là trùng hợp sao? Lại nói về gia đình ông Điều, một cái bàn thờ lớn được dựng nên, trên đó là di ảnh của mẹ vợ và con trai của ông. Ông Điều từ ngày ấy ngẩn ngơ ra như là người mất hồn, mọi việc trong nhà đều do chị Dung gánh vác. Cho đến một ngày, một buổi chiều nọ, ông Điều đang ở ngoài sân thì có tiếng của người phụ nữ gọi vọng vào. Bác Điều hả? Bác có khỏe không? Thôi ổn, chị Thắm qua có việc gì không? À không có gì bác ạ. Tôi rủ con Dung mai đi sớm đơm kiếm ít cá. Nó đâu rồi hả bác? Nó ở sau vườn, nó để tôi gọi cho. Thôi khỏi đi à, bác cứ ngồi đó, em ra vườn nói chuyện với nó một chút. Nói rồi chẳng để ông Điều trả lời, bà Thắm đã theo con đường cạnh hông nhà đi ra đằng sau. Vừa đi bà vừa gọi. Dung ơi, mày đâu? Con đây bác tìm con à? Ờ, mai đi đơm cá với tao đi. Đi sớm tí kiếm ít về mà ăn. Dạ cũng được, nhưng mà đơm mà tận đâu, chưa con phải về nấu cơm cho bố. Vừa nói đến đây thì nghe tiếng của ông Điều. Chẳng biết ông đã đi theo bà Thắm ra vườn từ lúc nào. Con cứ đi đi, sáng nấu nhiều một chút cho bố là được, chứ bố ăn luôn cũng không sao. Bà Thắm nghe vậy thì liền nói, đấy, bố mày đã nói vậy, sáng mai lo mà nấu sớm đi rồi đi, cũng xa đấy, mang cơm theo chiều về rồi cho nó bỏ công, chỗ tao mai dẫn mày đi nhiều cá lắm. Dùng thì bố đã đồng ý, kèm theo là bà Thắm cũng đã ớm lời như vậy, thì chẳng có gì để mà từ chối. Sáng hôm sau, Dung cùng với bà Thắm nắm cơm muối lịch kịch đi cùng nhau từ sớm. Cả hai người ngày hôm ấy bắt được nhiều cá lắm, từ cá to lẫn cá nhỏ. Đến trưa khi đã đầy mấy cái túi đem theo, cả hai mới nghỉ tay đem cơm ra ăn. Đang huyền thuyền đủ chuyện trên trời dưới biển thì bỗng bà Thắm chỉ về phía xa. Nhìn kìa Dung, sao có cái gì cháy mà khói thế? Hướng đó là hướng làng mình đó. Dung đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Quả nhiên là ở đó có cột khói khổng lồ đang bốc lên. Dung đáp, chắc là nhà nào đốt rơm rạ gì đấy. Bà Thắm liền lắc đầu, làm gì, cái mùa này có phải là mùa đốt rơm rạ gì đâu, hay là thằng nhỏ nào nghịch dại đốt đống rơm thế. Nói rồi cả bà Thắm và Dung đều phá lên cười, rồi cả hai cũng mặc kệ, ăn xong nằm nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục công việc. Đến khi xế chiều, lúc này bà Thắm mới nói, thôi về đi mày ơi, hết cái đựng rồi. Chưa muộn lắm thế nhưng mà cũng về được. Về nhà làm cá còn tắm rửa, chứ không tham tí nữa về tối om làm ngại lắm. Dung cũng đồng ý với bà Thắm. Quả nhiên hôm nay hai người đã bắt được rất nhiều cá, cũng không nên tham lam quá làm gì. Thế là bà Thắm cùng Dung hai người nặc nề mang đống cá trở về làng. Nhưng vừa về đến cổng làng thì một người đã hớt hải gọi lớn, Dung ơi, mày đi đâu bây giờ mới về? Bố mày ông Điều ông ấy tự đốt nhà tự tử rồi. Cái bào cá trên tay của Dung rơi xuống đất. Bà Thắm nghe vậy thì hốt hoảng hỏi lại, cái gì? Đốt nhà tự tử? Thế thì cái đám cháy khói mù mịt mà chúng tôi nhìn thấy từ trưa là nhà ông Điều hả? Người kia liền vội đáp, đúng vậy, cháy to quá mãi mới dập được, ông Điều thì chết cháy khô quắp ở trong nhà rồi, trông kinh lắm. Vừa nghe đến đây, Dung đã bỏ luôn cả đống cá vừa đâm cả ngày mà chạy một mạch về. Bà Thắm là người cùng lúc cũng vội vàng theo sau. Đến nơi trước tất cả chỉ còn là một đống tro tàn tang thương. Xa xa phía góc có một mảnh chiếu đang phủ cái gì lên đó. Trước mặt là một bát nương lớn đang nghỉ ngút khói. Chẳng cần nói cũng biết, đó chính là cái xác đã chết cháy của ông Điều. Người thứ tư trong gia đình đã chết. Cái chuyện trùng tang liên táng lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Khánh sau khi nhận được tin ông Điều đã đốt nhà tự thiêu thì vội vàng xuống hiện trường. Anh thật không tin vào mắt của mình, mọi thứ đã hóa cho. Tiến đến bên cái chiếu đắp xác của ông Điều cùng hai người pháp y khác, Khánh đưa tay lật chiếc chiếu lên, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Một cái xác chết cháy khô quắp, máu mỡ vẫn còn đang chảy ra ở những chỗ rạn nứt đầy trên cơ thể. Mùi mỡ, mùi máu chảy khét như là khăn khẳng bốc lên. Khuôn mặt thì trơ ra những thứ cơ nửa đen nửa đỏ, Mí mắt cậu đã cháy chẳng còn gì, để lộ ra hai con ngươi trắng dã, thoáng ẩn thoáng hiện dưới đám tro tàn. Tóc đã cháy không còn gì nữa, quần áo cũng hầu như chẳng còn. Quần áo nhiều chỗ nằm bằng vải dễ cháy, thậm chí còn chảy nhựa ăn sâu vào tận da thịt. Một cái chết thật là khủng khiếp. Vội để chiếc chiếu đắp lại thi thể rồi chạy ra san nôn khan. Hai người đồng nghiệp của Khánh cũng vậy, họ lắc đầu nói. Còn gì nữa đâu mà khám nghiệm, có chăng chỉ là tìm nguyên nhân gây cháy và ai đã gây ra vụ cháy thôi. Nguyên nhân cái chết thì quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy là cái xác nhanh chóng được đưa vào trong khoan. Khánh cũng nhanh chóng lấy lời khai của những người chung quanh. Ai cũng khẳng định đám cháy bắt đầu vào lúc trưa. Khi phát hiện ra đám cháy đã lớn lắm rồi, một vài người chạy và đập cửa nhằm cứu ông Điều, nhưng cửa đã khóa từ bên trong, không còn cách nào để phá được. Thêm vào đó là sức nóng và khói nhiều khủng khiếp, chẳng có một công cụ hỗ trợ nào, họ cũng chẳng làm được gì. Nếu ở đó quá lâu, chính họ cũng trở thành nạn nhân của đám cháy. Về phần của người nhà bấy giờ chỉ còn mỗi Dung, nhưng bà Thắm có thể làm chứng cho Dung một cách tuyệt đối. Vụ cháy bắt đầu từ giữa trưa, mà từ sáng sớm Dung đã cùng bà đi đơm cá, vừa về đến làng cách đây không lâu. Khi được hỏi về ông Điều, Dung và tất cả mọi người đều nói, sau khi mẹ vợ và con trai chết, ông Điều có phần suy sụp, cứ như người mất hồn ngẩn ngơ suốt ngày. Ai hỏi gì nói đấy, đưa gì ăn vậy, có dấu hiệu bị trầm cảm nặng. Mấy ngày trước cũng chính ông Điều đã đi mua xăng, mặc dù ông không hề có xe máy hay bất cứ thứ máy móc gì dùng đến xăng cả. Khánh sau khi lấy xong tất cả những lời khai, liền quay lại chỗ của hai người đồng nghiệp. Hai người đó lúc này đang ở trong căn nhà cháy rụi, một người lên tiếng. Đúng là xăng anh ạ, hơn nữa nhìn này. Người kia chỉ vào cánh cửa sắt đầy vết khói bám nói tiếp. Đây có lẽ là tự thiêu. Cánh cửa này đã được khóa từ bên trong và dấu vết của xăng cháy chỉ có ở trong nhà chứ bên ngoài không hề có vết cháy nào. Khánh đưa mắt nhìn xuống cửa. Quả thật trong căn phòng này, ngoài cánh cửa này ra thì chẳng có con đường nào khác để ra vào. Không cửa thì quá nhỏ, một đứa trẻ cũng khó lòng có thể chui qua, chứ đừng nói là người lớn. Người duy nhất có thể khóa nó từ bên trong chỉ có thể là ông Điều. Người có thể châm lửa đốt tất cả cũng chỉ có thể là ông, người duy nhất ở trong nhà. Giả sử có ai đó bắt cóc xong nhốt ông Điều, tưới xăng xong rồi bỏ ra ngoài, sau đó thì phóng hỏa, hắn làm sao có thể thoát ra? Và nếu phóng hỏa từ bên ngoài, xăng là một chất cực kỳ dễ cháy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chưa kể kẻ đó không thể trốn thoát nhanh như vậy. Bốn bên đều là tường cao, cứ cho là hắn phóng hỏa xong rồi bỏ đi cũng được, thì trên tường kiểu gì cũng để lại vết trèo. Còn nếu hắn chọn đường cửa chính để đi ra thì lộ liễu quá. Ngoài đường rồi là tầm trưa nhưng cũng không thể chắc chắn là không có ai. Khánh lần này gần như không thể nghĩ đến nó được nữa. Khả năng thứ tư, trùng tăng liền táng. Nó có thật hay sao? Rời khỏi đám cháy trở về cơ quan để cho xóm làng tiến hành thủ tục ma chay cho người đã khuất. Người của Khánh nghi ngờ nhất về cái chết của ba người còn lại, cuối cùng lại tự thiêu. Có khi nào tất cả chỉ là sự trùng hợp? Bà Xuân chết do vô tình, bà Tám chết do bệnh, còn trai ông Điều tên Thành say rượu, thêm vào đó là những bất mãn trong cuộc sống cho nên tự tử. Cuối cùng là ông Điều chẳng còn gì để mất, cho nên đã tự tử để quên đi. Chẳng lẽ lại là như vậy? Là trùng hợp hay là do một thế lực tâm linh siêu nhiên? Cái gọi là trùng tăng liên táng khiến cho bốn người trong gia đình này ra đi mãi mãi? Chẳng biết được, vì tất cả đều đã chết. Người sống duy nhất là cô con dâu, chị Thanh, thì hai cái chết đầu tiên chưa chắc đã là án mạng, mà hai cái chết sau thì chị ta đang ở cách xa cả mấy tiếng đi đường. Thêm vào đó thì là cả chục người làm chứng. Trùng tang, trùng tang. Sau cái chết của ông Điều thì chị Dung ở lại nhà bà Thắm một thời gian, sau khi thắp hương đủ 49 ngày thì cũng bỏ xứ mà đi. Còn đi đâu thì cũng chẳng ai biết. Làng xóm cũng chỉ đồn đoán này kia, nhưng cũng chẳng biết thực sự chị đã đi đâu. Khánh sau đó thì cũng đành cất bốn hồ sơ của bốn cái chết vào một góc. Tất cả đều đã chết. Sự thật như vậy bị chôn vùi. Còn câu chuyện trùng tang liên táng của gia đình ông Điều cũng được làng trên xóm dưới lâu lâu nhắc lại bằng một giọng điệu đầy run sợ. cho đến một ngày vào 20 năm sau. Khanh lúc này đã là một chiến sĩ công an dày dặn kinh nghiệm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đang nhắm mắt tận hưởng chút bình yên cuối ngày thì bỗng nhiên có một tiếng điện thoại reo là một số lạ. Khánh để yên không nghe, bởi nó là thói quen của anh. Những ai quen biết số thì anh đều lưu. Nếu ai đó thực sự muốn liên lạc với anh, họ sẽ gọi lại lần nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là số điện thoại đó. Khánh đưa tay ấn nghe rồi đưa lên tai. Alo, tôi Khánh xin nghe, ai ở đầu dây vậy à? Chào anh, tôi là Dung, anh còn nhớ tôi chứ? Dung nào nhỉ, xin lỗi chị nhưng tôi không có nhớ. Chúng ta quen nhau sao? Dạ, tôi là Dung, con dâu của ông Điều. Anh còn nhớ gia đình trong vòng một năm đã chết 4 người không hả? Vừa nghe đến đây, trong đầu của Khánh hiện lên ngay rằng người phụ nữ này là ai. Nó giống như là một ký ức đã in sâu, có thể do thời gian hoặc yếu tố ngoại cảnh khiến cho Khánh quên đi. Nhưng chỉ cần một chút nghĩ ngợi, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng như mới ngày hôm qua. Khánh liền đáp, à tôi nhớ rồi, à, làm sao chị biết được số điện thoại của tôi? Điều đó không quan trọng, số điện thoại của anh thì như nào trả được. Tôi chỉ tò mò rằng anh có muốn biết sự thật đằng sau 4 cái chết đó không? Khánh ngớ người, sự thật sao? Chẳng phải 4 cái chết đều là sự trùng hợp? Khánh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã nói, tôi sẽ nói cho anh tất cả, nhưng tôi chỉ trực tiếp nói với anh, địa chỉ của tôi là... Ngay đến đây, Khánh vội vàng lao về trước bàn làm việc mà vừa vội cây bút ghi ra tờ giấy nhỏ dòng địa chỉ. Khánh liền hỏi, sự thật là sao, ý chị là... Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Khánh đưa điện thoại gọi lại vài lần nhưng đầu dây bên kia im bặt. Bất lực, Khánh đưa tờ giấy nhìn dòng địa chỉ vừa ghi, vừa tự hỏi bản thân của mình. Sự thật sao? Là như thế nào? Tại sao? Tại sao lại là mình mà không phải ai khác? Cái chết của 4 người đó có điều gì uẩn khúc sao? Chẳng lẽ là trong quá khứ mình đã bỏ lỡ điều gì? Chết tiệt! Vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu của Khánh, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra trên trán. Đưa tay bóp đầu như là một thói quen, Khánh lấy lại bình tĩnh. Đưa tay bấm số gọi điện ở đầu dây bên kia, nhanh chóng bắt máy. Một giọng nói vang lên, alo, thủ trưởng gọi em à? Khánh liền lên tiếng, này cậu nhà báo, cậu muốn có một bài viết để đời không? Có chứ, nhưng ý thủ trưởng là sao? Sự thật được chôn vùi 20 năm. Ngày hôm sau, Khánh cùng một người đồng nghiệp lên đường đến địa chỉ ngày hôm qua đã được bà Dung cho. Đó là Tiến, một chiến sĩ công an thuộc bên truyền thông, hay nói dễ hiểu thì là nhà báo trực thuộc Bộ Công an. Những người chuyên viết những bài báo, những phóng sự về những vụ án, những tệ nạn xã hội, hay là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng qua con đường báo chí như là Báo An ninh Thủ đô, Truyền hình An ninh TV. Trên đường đi thì Khánh đưa cho Long một tập tài liệu. Đó là tài liệu về 4 cái chết của gia đình ông Điều. Long xem qua rồi bảo, thủ trưởng, em thấy những thứ này đâu có gì đặc biệt, ngoài việc nó xảy ra trong khoảng một thời gian ngắn. Khánh gật gù, đúng vậy, 4 người họ chết cách nhau một thời gian không lâu và cũng là người thân trong một gia đình. Thời đó vụ này vô cùng nổi tiếng, đang trong một thời kỳ đổi mới bài trừ mê tín dị đoan, thì đồng gái vụ này được coi là trùng tang liên táng không thể dẹp được trong dư luận. Bà cụ Xuân được xác định chết là do ngạt thở khí than. Tiếp theo con dâu của bà là bà Tám cũng được xác định là do ngạt thở. Nhưng mà cách thức thì chưa được tìm ra, cứ như là một thiết lực siêu nhiên bóp chết bà ấy vậy. Lòng nghe vậy thì ngay lập tức nhìn lại đống hồ sơ của bà Tám. Quả thật là như vậy. Ngạt thở chết nhưng không có một vết tích trên cơ thể. Kết quả khám nghiệm số thuốc cũng như liều lượng rồi mẫu bệnh phẩm cũng hoàn toàn bình thường. Thành ra là cái chết ngạt này lại là bất thường. Khánh thấy đệ của mình bắt đầu nhìn ra những gì mình muốn đề cập liên tiếp. Tiếp đến là cái chết của Thành do treo cổ, cũng không hề có một vết tích ngoài vết dây xiết ở cổ. Cuối cùng là của ông Điều chết cháy tự thiêu, bằng mọi bằng chứng đều chứng tỏ ông ta tự nhốt mình trong phòng. Nguyên nhân được cho là quá trầm cảm sau khi mẹ, vợ và con trai qua đời. Lòng nghe đến đây thì liền nói, cả 4 cái chết này nó đều có chút bất thường, nhưng mà không biết phải diễn tả thế nào. Nó bất thường một cách quá hợp lý, cứ như mọi việc đều được sắp sẵn vậy. Khánh nói, đúng vậy. Ngày ấy giá như mà có những thiết bị cũng như công cụ hỗ trợ tốt như bây giờ, thì có lẽ đã tìm ra được nhiều manh mối hơn. Thế nhưng mà thời đó cái gì cũng thiếu thốn, thêm vào đó chẳng có gì để chứng minh đây là một vụ giết người cả, chẳng có thể điều tra thêm được. Lòng nghe vậy thì lại hỏi, thế thủ trưởng nói sự thật là sao? Tôi cũng không biết, nhưng mà người chúng ta đang trên đường gặp đây, đó chính là người sống sót cuối cùng của gia đình đó. Bà ta sẽ nói cho chúng ta biết sự thật. À, ra vậy. Em cũng tò mò không biết sự thật sẽ thế nào, là giết người hay là do một thế lực siêu nhiên nào sai khiến. Khánh cũng cười rồi nói, thôi dẹp đi. Cậu tuy là mảng báo chí nhưng mà cũng là công an, cái chúng ta tin là bằng chứng chứ không phải mấy cái suy luận. Nói rồi cả hai người cùng cười. Đoạn đường cũng vì vậy mà ngắn dần lại. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được địa chỉ ghi trên tờ giấy. Đây là một căn nhà có phần cũ nát đã phai màu thời gian. Sau vài tiếng gọi thì có một người phụ nữ mở cửa nói vọng ra, giọng nói dường như biết người đến tìm mình là ai. Các anh cứ đẩy cổng vào, cửa không khóa, tôi đang vướng chút không ra được. Nghe thấy vậy, Khánh cổng long đẩy chiếc cửa cổng đã dì xét bước vào bên trong. Tiếp đón cả hai người là một người phụ nữ khá già nua. Nhưng Khánh chắc chắn đây là Dung, người cuối cùng còn sống sót trong gia đình. Chỉ là có hơn 20 năm, tại sao thân xác lại tiều tụy đến vậy? Khánh lên tiếng. Chào chị, tôi là Khánh. Còn đây là đồng chí Long, chúng tôi đến đây theo lời của chị. Long cũng lên tiếng. Chào chị. Bà Dung khi này biết gật đầu để cánh tay gầy gò rót nước mời cả hai. Chào hai người. Cảm ơn hai người đã đến, hai người uống đi. Cả hai nhận chén nước rồi khẽ đưa lên môi uống cho có lệ. Khánh lên tiếng. Chị Dung, sức khỏe của chị không được tốt sao? Mới có hơn 20 năm trông chị tiều tụy quá. Bà Dung liền đáp. Mới mấy tháng trở lại đây tôi phát hiện mình bị ung thư cho nên thành ra như vậy. Không chẳng sống được bao lâu nữa cho nên tôi mới gọi anh đến đây. Để cho anh biết được toàn bộ sự thật về cái chết trong gia đình tôi. Khánh liền hỏi. Sự thật ý chị là sao? Chị có thể nói một cách ngắn gọn dễ hiểu được không? Một ánh mắt sáng lên, một nụ cười hé trên môi của bà Dung, rồi từ từ một âm thanh được bà phát ra. Anh có tin không? Khi tôi nói, chính tôi là người giết chết cả bốn người họ. Khánh khẽ giật nảy cả mình, cái gì cơ? Bốn người kia đều là bị giết, và đều là do người phụ nữ này gây ra. Hai vụ sau thì có thể, nhưng cái chết của bà Cụ Xuân và bà Tám làm thế nào? Mà quan trọng hơn, làm sao có thể không để lại dấu vết dù chỉ là một chút? Thầy Khánh có chút giật mình ra ngồi bên cạnh vội hỏi. Thủ trưởng anh sao vậy, anh ổn chứ? Khánh vội xua tay. Không, tôi hơi bất ngờ một chút tại vì ngày ấy tất cả mọi thứ đều chỉ ra chị Dung chẳng liên quan gì cả. Rồi Khánh quay sang hỏi bà Dung. Vậy trước khi bước vào sự thật tôi hỏi câu này được không? Tại sao lại là tôi và tại sao đến bây giờ chị mới quyết định nói ra tất cả? Bà Dung liền cười. Anh thấy đấy. Với căn bệnh này tôi chẳng sống được bao lâu, có còn gì để mất nữa đâu. Nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn tại sao tôi lại chọn người để nói là anh thì đơn giản. Anh chính là người biết nhiều nhất trong tất cả. Tôi tò mò không biết là biểu cảm của anh sẽ thế nào khi biết được toàn bộ sự thật, chỉ vậy thôi. Khánh thầm nghĩ, đây đâu phải là trò đùa. Nhưng cũng đã cất công đến tận đây, thì tôi cứ xem sự thật kia nó như thế nào. Khánh liền tiếp. Thế thì hãy cho tôi biết, chỉ là làm cách nào để giết họ và làm sao để có thể không để lại chút dấu vết nào. Bà Dung liền cười. Thói quen chỉ vậy thôi. Bà cái chết đầu tiên là bằng thói quen. Long chợt lên tiếng. Thói quen cũng có thể giết người. Bà Dung đáp. Nếu cậu biết thói quen của họ, cậu dễ dàng đặt bẫy họ. Rồi bà quay qua nhìn Khánh. Anh đã biết bà cụ Xuân chết do ngạt khói than phải không? Nhưng anh nghĩ đó chỉ là tai nạn. Khánh chỉ khẽ gật đầu, miệng nuốt nước bọt kích ực chờ đợi câu trả lời của bà Dung. Bà Dung nói, đúng đó là tai nạn, nhưng là tai nạn của chủ đích. Chính tôi là người hôm đó đã chuẩn bị than cho bà cụ. Những ngày tháng đó là những ngày của mùa đông. Bà cụ có thói quen đốt than ủ qua đêm để sưởi ấm. Căn phòng đó kín như nào tôi biết. Tôi cũng biết là khí than có thể giết người một cách từ từ. Bình thường bà cụ vẫn đốt than xong đóng kín cửa đi ngủ chẳng sao. Chỉ là hôm đó tôi đã thay than của bà cụ bằng một loại than khác, ẩm hơn một chút, tạo ra nhiều khói hơn và để chắc chắn không để lại dấu vết gì. Tôi thừa biết số lượng than một đêm bà cụ dùng là bao nhiêu nên tôi đã chuẩn bị đúng bằng đấy. Các người công an như anh làm sao có thể tìm ra dấu vết gì khi tất cả chỉ còn lại tàn tro trong cái chậu. Và chưa kể đống than đó là do chính tay bà cụ đốt, chính tay bà cụ để ở đầu giường. Khánh bấy giờ mới vỡ lẽ. Ra đó là cây bẫy tạo ra từ thói quen. Nhưng mà nếu nói như vậy thì bất cứ ai cũng có thể sát hại bà cụ. Dù vô tình hay cố ý chỉ là ở đây, là sự cố ý có chủ đích nhưng mà là một việc đau lòng. Khách liền tiếp, tôi đã hiểu. Vậy còn người thứ hai bà Tám, chị đã giết bấy thế nào? Bà Dung liền hỏi ngược lại, cậu biết bà Tám vì sao chết không? Vừa nghe đến đây lòng đang liền tiếng, là chết ngạt, trong hồ sơ có ghi như vậy, nhưng mà thứ gì và nguyên nhân như thế nào? Khánh cũng khẽ gật đầu đồng tình, tất cả kết quả ngày ấy đều xác định bà Tám chết là do bị ngạt, nhưng vết tích chỉ có một vết mờ nhỏ trên cổ. Khánh nói thêm, đúng vậy, nhưng chỉ làm cách nào, mọi vết tích trên cơ thể đều cho thấy bà ấy không hề bị tác động từ ngoại lực. Xét nghiệm những bệnh phẩm với thuốc thì không thể dẫn đến cái chết. Bà Dung liền cười, đưa ra một chiếc túi bóng ra trước mặt. Tôi giết bà Tám bằng cách này. Khánh không hiểu vội nói, chị không đùa chứ, túi bóng sao? Thế này có thể giết người? Bà Dung gật đầu, anh thử đội nó lên đầu đi, thắt nhẹ lại một chút, sau đó hãy thở thử đi. Khánh liền ngay lập tức làm theo. Quả nhiên hô hấp vô cùng khó, không khí vừa vào được một chút bị chiếc túi bóng mỏng chặn ngay lại, khiến không thể tiếp tục được nữa. Cởi chiếc túi bóng ra, Khánh liền gặng hỏi, vậy vết hằn mờ trên cổ của bà Tám chính do chiếc túi bóng này? Nhưng mà không thể nào, chẳng lẽ bà ấy để yên, kể cả đang ngủ thì khi hoạt động hô hấp bị chặn lại cũng sẽ vô thức tìm cách tháo gỡ, và với chiếc túi bóng mỏng manh này thì không thể nào bà ấy không xé ra được. Bà Dung liền đáp, dễ mà, mẫu bệnh phẩm mà các cậu xét nghiệm và đống thuốc mang về, cậu biết rõ trong đó có một ít thuốc ngủ chứ, nó là thứ rất bình thường. Nhưng khi bà ấy, bà Tám đang trong tình trạng sức khỏe không tốt, bà ấy đã ốm suốt mấy hôm, thêm một chút thuốc ngủ sẽ khiến bà ấy mê man, và để chắc chắn bà ấy không có thể thò tay tháo chiếc túi, tôi chỉ cần đắp cho bà ấy hai cái chăn thật nặng một chút. Sức khỏe không tốt cộng với thuốc ngủ, sức nặng đè lên xuống từ hai cái chăn, thêm vào đó là hô hấp liên tục bị gián đoạn. Anh nghĩ bà ấy có đủ sức trong vô thức để đưa tay lên để có thể tháo chiếc túi bóng đó không? Khánh nghe đến đây thì vỡ lẽ ra tất cả. Thật không thể tin được, nó quá hoàn hảo, ai mà ngờ được sự việc nó lại như vậy. Túi bóng thì đâu chả có, quan trọng là nó được kết hợp thêm 4-5 yếu tố nữa, khiến việc giết người trở nên êm đẹp hơn bao giờ. Bỗng như nhớ ra điều gì, Khánh liền tiếp, nếu như chị đã nhận chị giết chết cả 4 người thì làm sao chị có thể treo cổ chồng chị, trong khi chị cách đó tận mấy giờ đi đường? Lòng ngồi đó cũng im lặng nghe bà Dung trả lời. Tim của cậu bắt đầu đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu đã xem qua hồ sơ cái chết của anh Thành. Quả nhiên xét theo thời gian không thể nào có thể làm được chuyện đó. Bà Dung liền trả lời, vẫn vậy thôi, là thói quen. Thế nhưng mà lần này thì mất công hơn một chút. Thói quen này phải mất công tạo ra. Lại là thói quen sao? Đúng vậy. Nếu anh có điều tra thì anh cũng biết, khoảng thời gian đó anh Thành thường xuyên rượu chè đúng không? Mà anh biết đấy, khi uống rượu vào thì nửa đêm rất hay khát nước. Cái tôi tạo thành thói quen cho anh ta chính là để một cốc nước ở gần phía đầu giường. Dần dà mỗi lần say rượu, cứ nửa đêm khát nước, anh ta sẽ vô thức đưa tay của quạng để tìm cốc nước uống. Long liền hỏi thêm, nhưng mà như vậy thì làm sao để treo cổ anh ta? Chỉ cần thay đổi chỗ ngủ của anh ta là được. Ngày hôm đó trước khi sang nhà ngoại, đầu tiên tôi đã lau sạch nóng tủ và mọi đồ đạc trong phòng để không có một chút bụi bẩn nào bám trên quần áo của anh ta. Sau đó dùng sức đặt anh ta trên nóc tủ cao, say rượu ngủ như là chết thì có biết cái gì đâu. Mặc tôi thích làm gì thì làm. Sau đó tôi chỉ cần đặt một chiếc ghế vừa đủ cao ở dưới với tư thế đã đổ, rồi thòng sẵn sợi dây vào cổ của anh ta. Khanh lúc này bỗng chen lời, và rồi như một thói quen, nửa đêm thức giấc, anh ta quờ quạng đôi tay để tìm cốc nước thường được đặt ở đầu giường. Thế nhưng mà không hề biết mình đang nằm trên nóc tủ sau đó. Đúng vậy. Sau đó anh ta ngã xuống từ treo cổ của chính mình. Khánh nuốt nước bọt khan một cái sau khi nghe đến đây. Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trên trán. Khánh khó khăn lắm mới nói được, thế còn người cuối cùng? Làm sao chị có thể phóng hỏa đốt nhà giết ông Điều trong khi chị đang bắt tùm ca cách đó cả ngày đường? Bà Dung liền đáp, tôi dùng cái này. Nói rồi bà Dung đưa ra một ngọn nến. Khánh quay sang nhìn Long, cả hai đều không hiểu ngọn nến này có ý nghĩa gì. Bà Dung liền tiếp, đây là cách tôi giết ông Điều, bố chồng của tôi. Bố tôi ngày ấy ngẩn ngơ sau cái chết của mẹ, vợ và con trai, nên tôi bảo gì bố cũng ngậm bừ. Tôi nhờ ông ấy đi mua một ít xăng, rồi trong nhà chẳng có máy móc gì nhưng ông ấy cũng chẳng hỏi để làm gì. Sau đó thì tôi chỉ cần một liều thuốc ngủ nặng liều mà ở đâu cũng bán cho ông ấy uống, đổ sẵn xăng ra nhà. thêm một ngọn nến làm mồi dẫn, sau đó đi ra khỏi nhà. Cây nến sẽ cháy từ từ, nhưng mà chỉ cần không có gió nó sẽ cháy đến hết, và rồi thì... Khánh liền tiếp, rồi thì ngọn lửa sẽ bùng lên mà chỉ chẳng cần phải có mặt ở đó. Nếu ngọn nến đủ dài thì không chỉ là nửa ngày mà cả một ngày cũng được. Bà Dung liền đáp, đúng vậy. Lòng bỗng lên tiếng, khoan đã. Nhưng rõ ràng theo những gì được ghi thì căn nhà đã bị khóa lại từ bên trong, làm sao chỉ có thể thoát ra. Bà Dung liền đáp, tôi biết là nếu không có dấu hiệu về việc cánh cửa bị khóa từ bên trong thì kiểu gì công an cũng coi đây là một vụ giết người. Nhưng các anh không để ý sao? Cánh cửa đó bằng nhôm, chỉ có khóa chốt bằng sắt, chỉ với một sợi dây nhỏ buộc vào chốt để nâng, sau đó dùng nam châm hút để đẩy chốt khóa sang ngang là đã có thể khóa cửa từ bên ngoài. Cái duy nhất có thể để lại đó chính là sợi dây. Nhưng mà với đám lửa to như vậy, một sợi dây mỏng manh chẳng thể nào còn nguyên vẹn. Nó sẽ bị nóng chảy ngay tức khắc và sẽ chẳng còn tí bằng chứng nào ở đây. Khánh là người khi nghe xong tất cả, vậy là vụ việc trùng tăng điên táng không hề có thật, tất cả đều do người này mà ra. Mọi việc đều quá hoàn hảo, con người này vô cùng thông minh và cực kỳ đáng sợ. Khánh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào bà Dung hỏi câu cuối. Tại sao chị làm vậy? Họ có tội lỗi gì với chị? Bà Dung liền cười rồi trả lời một cách bình thản. Chẳng tại sao cả, tôi thấy vui khi làm vậy, chỉ vậy thôi. Cái cảm giác giết người nó lạ lắm. Nhưng sau vụ đó tôi chưa có giết thêm ai cả. Cho đến cách đây 2 tháng, khi mà tôi biết mình bị ung thư không còn sống được nữa, tự dưng tôi muốn trải nghiệm lại cái cảm giác được giết một ai đó. Khánh và Long nghe giật mình. Chị lại định giết người nữa sao? Bà Dung liền đáp với một nụ cười đầy thâm ý. Đúng vậy, hai anh uống 2 chén nước này mà không thấy cơ thể của mình có gì khác sao? Lúc này cả hai mới để ý đến cơ thể của mình. Việc quá chú tâm vào câu chuyện cũng như những lời giải thích khiến cả hai quên đi những thay đổi trong người của mình. Những cái ớn lạnh, những giọt mồ hôi chảy ra trên trán không hoàn toàn là do biết được sự thật trong quá khứ từ chính miệng của kẻ sát nhân, mà nó còn đến từ 2 chén nước khi cả hai đã bước chân vào đây. Hoa mắt chóng mặt, cả hai bỗng cảm thấy mình không còn có thể ngồi vững được nữa, tay ù đi vì những âm thanh kỳ lạ. Nụ cười quái gở của bà Dung chính là thứ cả hai còn nhìn thấy cuối cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.